Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1950, trước tiên cứu nội môn. Cổ Phong mở miệng, lập tức nói, Kim Mộc Thánh Phong đệ tử, đi theo ta, còn lại tất cả mọi người, đi theo Hoàng trưởng lão. Sư đệ, đây là ý gì? Một mình ta kiềm chế cái kia giao hổ thú liền có thể. Các ngươi, chấm ngoặc kép. Hoàng Yên Uyển mở miệng, có cái này 262 người treo chống phòng ngự màn hào quang. Có thể đối với ngươi có đầy đủ bảo hộ, ta cứu người đồng thời. Ngươi nhất định phải hoàn toàn đem giao hổ thú cuốn lấy. Cổ Phong nhìn về phía Hoàng Yên Uyển. Tốt, Hoàng Yên Uyển nghe xong. Thầm nói Cổ Phong xác thực nghĩ đến chu toàn. Như vậy, Hoàng Yên Uyển vung lên tay. Một mảnh kim sắc tiên vân chính là hiển hiện. Ngoại trừ Kim Mộc Thánh Phong đệ tử bên ngoài, tất cả mọi người đều cùng Hoàng Yên Uyển cùng nhau đến kim sắc tiên vân bên trên. Đại gia tức khắc tập thể toàn lực treo chống phòng ngự vòng bảo hộ. Cái này phòng ngự vòng bảo hộ có tới 2 trượng độ dày. Có cái này vòng bảo hộ tại, Hoàng Yên Uyển xuất thủ thời điểm liền không cần phòng ngự. Còn thừa 92 tên Kim Mộc Thánh Phong đệ tử cùng Cổ Phong cùng một chỗ tại Tuyết Nguyệt Kiếm bên trên. Cái này 92 người, không chút do dự, cũng là toàn lực treo chống phòng ngự màn hào quang. Trong nháy mắt, phòng ngự màn hào quang treo chống lên, cái này 92 người, tất cả tiên lực giờ phút này đều dùng tại phòng ngự bên trên. Cùng ta cứu người, Cổ Phong nhạt nói, thần niệm khẽ động, Tuyết Nguyệt Kiếm chính là gào thét mà ra. Hướng về một cái bị cành cây quấn quanh đệ tử, chính là phóng đi, chết, các ngươi đều phải chết. Giờ phút này, cái kia giao hổ thú gặp cành cây không cách nào phá vỡ phòng ngự màn hào quang. Trực tiếp phát cuồng, đột nhiên xông ra, nó xông ra phương hướng. Không phải Hoàng Yên Uyển đám người, mà là Cổ Phong, hắn nâng lên một chảo, chính là hung hăng hướng về Cổ Phong vỗ tới. Cái vỗ này phía dưới. Cự đại yêu khí thú chảo chính là hiển hiện, mang theo vô biên khí tức cuồng bạo, ầm ầm mà xuống, người đối thủ, ở chỗ này, Hoàng Yên Uyển cực nhanh mà tới lập tức hai tay chấn động mạnh một cái trực tiếp tại trước mặt. Chắp tay, kim thủy ý cảnh, đây chính là Hoàng Yên Uyển, cho tới nay, tu hành ý cảnh, kim thủy ý cảnh, chỉ thấy, vô biên thực chất hóa kim sắc gợn sóng gào thét mà ra. Cái này kim sắc gợn sóng trong nháy mắt, cô đọng thành một đầu kim sắc gợn sóng cự trưởng. Cái này gợn sóng cự trưởng đã là thực chất hóa. Tu vi đạt tới tiên đạo lục giai Hoàng Yên Uyển, ý cảnh sớm đã chân giai tiểu thanh. Ầm, kim sắc gợn sóng cự trưởng cùng yêu khí thú chảo ầm ầm chạm vào nhau. Phốc, Hoàng Yên Uyển nơi này, góc miệng tiên huyết tràn ra, gợn sóng cự trưởng trực tiếp tan vỡ. Cái kia yêu khí thú chảo cũng chỉ tan vỡ 7 thành. Hống, giao hổ thú một tiếng gào thét, đem lực chú ý trực tiếp chuyển rời đến Hoàng Yên Uyển trên thân. Cổ Phong bên này cũng đã bắt đầu cứu người, ánh mắt đảo qua, bị cái này cổ thụ vây khốn hẳn là có tới 27 người. Bên trong đó tiên đạo tứ giai hạch tâm đệ tử có 7 người, còn lại 20 người đều là tiên đạo tam giai nội môn đệ tử. Kim Sư Thúc, cứu ta. Kim Sư Thúc, cứu mạng. Cứu mạng. Ngoặc kép, chứng kiến Cổ Phong không hề từ bỏ đại gia rời đi, mà là lựa chọn nghĩ cách cứu viện. Mỗi người trong mắt đều mang theo vẻ cảm kích. Ban đầu cũng đã nản lòng thoái chí bọn họ, lần nữa có hy vọng sống. Giờ phút này nhao nhao hống lớn. Giờ phút này, cái này 27 người đều bị cành cổ thụ buộc chặt. Những cái này cành cây bên trên đều là mang theo gai nhọn. Cái này gai nhọn đâm vào bọn họ thân thể. Đồng thời, những cái này cành cây bên trên đều là có hơi nhô lên. Mà bị nhốt những cái này người, dáng người đều là gầy còm rất nhiều. Rất hiển nhiên những cái này cành cây đang hấp thu bọn họ thể nội tiên huyết. Những cái kia tiên đạo tứ giai đệ tử còn dễ nói. Dù sao tu vi cao, khí huyết tràn đầy, còn có thể kiên trì một trận. Nhưng những cái kia tiên đạo tam giai đệ tử giờ phút này đều đã trải qua da bọc xương, đều là suy yếu tới cực điểm, chỉ sợ dùng không được bao lâu, liền muốn hoàn toàn bị hút khô. Kim sư thúc, cứu ta, ta là Thiếu Phong chủ, là Kim Lôi Thánh Phong đệ nhất thiên kiêu, cứu ta, trở về sư tổ nhất định sẽ trùng điệp ban thưởng ngươi. Thiên Thành Hải bởi vì phía trước Tư Đồ Thành Long chết, sớm đã kinh khủng vạn phần. Giờ phút này chứng kiến Cổ Phong tới, tức khắc hô to, cái khác bị nhốt đệ tử, trong nháy mắt sắc mặt ảm đạm. Bọn họ hiểu rõ, Thiên Thành Hải thân phận là cao quý nhất, đổi lại ai tới cứu người, đều sẽ trước tiên cứu Thiên Thành Hải. Nhưng rất nhiều cái khác đệ tử, giờ phút này cũng đã đạt đến cực hạn, lại trì hoãn một hồi, liền muốn bỏ mình tại chỗ. Trong lòng bọn họ cũng đã tuyệt vọng, nhưng không có biện pháp, tu hành liền là như vậy tàn khốc. Cổ Phong bên này còn chưa lên tiếng, Thiên Thành Hải lại là mở miệng lần nữa: "Chư vị Kim Mộc Thánh Phong sư đệ, chỉ cần cứu ta trở lại trong tộc, ta cấp cho mỗi người các ngươi 100 vạn tiên thạch, một kiện tam giai tiên bảo." Chấm ngoặc kép. Nghe xong lời này, một đại bộ phận Kim Mộc Thánh Phong đệ tử đều là hai mắt tỏa sáng. 100 vạn tiên thạch cũng không phải số lượng nhỏ. Tam giai tiên bảo, muốn luyện chế một kiện, cũng là rất khó. Đổi lại những người khác, nói lời như vậy, bọn họ không tin. Nhưng Thiên Thành Hải không giống nhau. Ngoại trừ cái kia sớm đã rời đi trong tộc không biết bao lâu thánh tử đại nhân bên ngoài, Thiên Thành Hải chính là đệ nhất thiên kiêu. Hắn sư tổ, chính là phó tộc trưởng Bách Lý Uyên. Kim sư thúc, chúng ta nhanh cứu Thiên sư huynh đi. Cứu hắn, chúng ta trở về đều sẽ lấy được không nhỏ chỗ tốt. Giờ phút này, Chu Tiểu Bàng trong mắt hào quang lấp lánh, lúc này mở miệng, những cái kia hấp hối tiên đạo tam giai đệ tử trong mắt cũng đã triệt để tuyệt vọng. Ba, hắn lời còn chưa nói hết, Cổ Phong một bàn tay chính là hung hăng đập tới đi. Chu Tiểu Bàng trong miệng tiên huyết cuồng phún, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Cổ Phong lạnh giọng một câu: "Mạng ngươi là ta cứu, tại cứu ngươi phía trước, còn rất nhiều hạch tâm đệ tử không có cứu. Ta có phải hay không hẳn là trước tiên đi cứu những người khác? Nhường ngươi tươi sống bị những cái kia phát cuồng tiên thú xé nát." Ta, chấm ngoặc kép, Chu Tiểu Bàng dọa đến sắc mặt thương bạch, cũng không dám nữa ngôn ngữ. Bạch Trường Mộc, Lâm Diệu Nhi cùng không ít đệ tử nhìn về phía Cổ Phong, trong mắt đều là mang theo tôn kính tâm ý. Trước tiên cứu nội môn đệ tử, bọn họ kiên trì không được bao lâu, hạch tâm đệ tử còn chết không được. Cổ Phong một tiếng nhạt nói, khống chế phi kiếm, hướng thẳng đến một cái bị nhốt mặt chữ điền nội môn đệ tử mà đến. Cái này mặt chữ điền nội môn đệ tử, trong mắt tràn đầy vô cùng sợ hãi lẫn vui mừng. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, Cổ Phong sẽ đến trước tiên cứu hắn. Siêu siêu, Cổ Phong khống chế phi kiếm bay đến thời điểm, chu vi chính là cành cây hung hăng quật tới. Bành bành bành, những cái này cành cây, toàn bộ đều quất vào 92 tên Kim Mộc Thánh Phong đệ tử. Liên hợp treo chống phòng ngự vòng bảo hộ bên trên, có tới 1 trượng độ dày phòng ngự vòng bảo hộ, ầm ầm chấn động, trực tiếp tan vỡ một nửa. Phần đông đệ tử sắc mặt khó coi, tất cả mọi người xuất ra kim hồng thảo. Cổ Phong mở miệng, lập tức vung lên tay, lúc này một gốc thảo dược bay ra. Cái khác 92 người đệ tử lúc này tiên lực đều dùng đến toàn lực treo chống phòng ngự vòng bảo hộ, đồng thời duy trì cái này phòng ngự vòng bảo hộ cũng cần muốn tập trung tinh thần. Như vậy ý cảnh, tiên thuật đều là hoàn mỹ thi triển. Bất quá, bọn họ lại có thể thi triển dược thuật. Dược thuật, đầu cần thảo dược, cùng linh hỏa liền có thể. Nghe Cổ Phong lời nói, cái này 92 người đệ tử, không chút do dự, tức khắc riêng phần mình ném ra một gốc kim hồng thảo. Kim hồng thảo, là một loại tăng cường nhiệt độ thảo dược. Hết chương.